Trần Võ Thế Giới, tác giả, Tam Kiền Lý Đích Nghiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 474, dân cờ bạc tâm lý. Không riêng là Dịch Vân, như thân đồ Nam Thiên chờ người, cũng đều là nữ đế bí cảnh trong trận bàn ảnh lưu niệm tràn ngập tò mò. Những này ảnh lưu niệm ghi chép đến cùng đều là thời đại nào sự tình? Đây thật sự là thiên nguyên giới sao? Làm sao thượng cổ thời điểm sẽ có nhiều cao thủ như vậy? Này hắc giáp võ sĩ đã đủ biến thái, mà cái này thanh sam kiếm khách, hắn thực lực, thậm chí mơ hồ tự hắc giáp võ sĩ bên trên. Chuyện này quả thật khiến người ta khó có thể tin. Như vậy nhân vật đáng sợ, không có đạo lý không ở trong lịch sử lưu lại truyền kỳ. Lúc này, trận bàn trong hình ảnh đã biến mất rồi, như thân đồ Nam Thiên chờ người. Đều chịu đựng kinh khủng như thế kiếm chiêu, dù cho chỉ là ảnh lưu niệm mani tự ánh kiếm kia biến mất sau khi. Tất cả mọi người đều thở dài một hơi, thân đồ Nam Thiên xoa xoa mồ hôi lạnh trên trán, hắn cũng là sử dụng kiếm, khối này trận bàn trong hình ảnh thực sự để hắn ngóng trông. Nếu như hắn có thể chém ra như vậy một chiêu kiếm, này thân đồ Nam Thiên gia tộc gia chủ vị trí lại tính là gì? Toàn bộ thiên nguyên giới, đều phải bị mình chúa tể, cái gì Lâm gia, cái gì Dịch Vân, hết thảy giết chết, cũng làm cho Lâm Tâm Đồng làm mình nữ nô. Đương nhiên, điều này cũng làm cho là ngẫm lại thôi, thân đồ Nam Thiên biết năng lực của chính mình, hắn muốn tìm hiểu này trận bàn trong kiếm chiêu, chênh lệch quá xa, hắn đang muốn, nhìn thấy Dịch Vân thẳng đem mới vừa khối này trận bàn lấy xuống. Thu ở trong lòng, một động tác này, để thân đồ Nam Thiên sửng sốt, những người khác, cũng đều là kinh ngạc nhìn về phía Dịch Vân. Dịch Vân hắn phải làm gì? Hắn lẽ nào muốn lấy đi khối này trận bàn? Dịch Vân, ngươi, ngay cả Lâm Tâm Đồng, cũng đối với Dịch Vân lựa chọn giật mình không thôi. Mới vừa trận bàn ảnh lưu niệm nàng cũng nhìn, nàng cảm thấy lấy ngộ tính của chính mình. Rất khó từ này ảnh lưu niệm trung học đến món đồ gì. Dịch Vân tuy rằng xuất chúng, nhưng dù sao chịu đến hắn cảnh giới võ đạo hạn chế. Lẽ nào hắn đối với khối này trận bàn có đặc biệt gì cảm ngộ? Lâm Tâm Đồng biết, Dịch Vân bình thường sẽ không làm chuyện không có nắm chắc. Quả thực như vậy, Lâm Tâm Đồng cảm thấy có chút khó có thể tưởng tượng. Tiểu tử này, lại làm lý lẽ gì, thân đồ Nam Thiên nhíu mày. Hiện tại hắn đều bị Dịch Vân khiến cho thần kinh suy nhược. Chỉ cần Dịch Vân một có động tác gì, hắn thì có một loại dự cảm không lành, còn có thể làm lý lẽ gì. Tiểu tử này đến Thất Tâm Phong đi, tự thân đồ Nam Thiên bên người, có mấy cái thân đồ Nam Thiên người theo đuổi khà khà cười nói. Tại bọn họ xem ra. Dịch Vân tuy rằng cầm một cái tông, bình cấp, có vẻ như rất đáng gờm, nhưng là nắm tông, bình cấp cũng không ngừng Dịch Vân một cái. Còn có cầm, hồn, Lâm Tâm Đồng đây, cũng không gặp Lâm Tâm Đồng có gan này, chọn một độ khó cao như thế trận bàn. Dịch Vân cũng quá không tự lượng sức, nhưng mà nghe xong mấy cái tiểu đệ, thân đồ Nam Thiên lại lông mày khóa càng chặt hơn. Dịch Vân nếu như thật sự như thế ngu. Vậy hắn còn có thể đi tới hiện tại bước đi này sao? Hiển nhiên hắn không phải. Thân đồ Nam Thiên cùng Dịch Vân giao phong. Ngoại trừ tự thái A thần quốc thời điểm. Thân đồ Nam Thiên nặng tỏa Dịch Vân sau khi. Xưa nay đến thiên nguyên giới. Thân đồ Nam Thiên ngay khi Dịch Vân trên tay nhiều lần gặp khó. Hoang thiên thuật trà biết. Thuốc thí nghiệm biết. Lại tới lần này nữ đế bí cảnh. Trước bởi vì coi khinh Dịch Vân. Hắn đã ăn mấy lần thiệt lớn, Dịch Vân các loại kỳ quỷ thủ đoạn tầng tầng lớp lớp. Để thân đồ Nam Thiên mệt mỏi ứng phó, hiện tại thân đồ Nam Thiên đều có chút biến thành như chim sợ cành cong. Rõ ràng Dịch Vân thực lực so với hắn nhược rất nhiều. Nhưng là mỗi khi Dịch Vân một có hành động, thân đồ Nam Thiên chính là mí mắt nhảy lên, trong lòng bất an, chẳng lẽ nói. Tiểu tử này lại đang trận bàn trong phát hiện cái gì? Tự thân đồ Nam Thiên xem ra, không chỉ Dịch Vân rào quyệt, nữ đế bí cảnh trong cũng đâu đâu cũng có bẫy dập. Mù quáng tự tin khẳng định chịu thiệt, Ai lại biết, nữ đế bí cảnh có thể hay không vào lần này trận bàn lựa chọn trung hạ bộ đây? Thậm chí khả năng, thượng cổ nữ đế muốn thi bọn họ quyết đoán, xem bọn họ đến cùng có dám hay không đối mặt thượng cổ đại đế uy thế và khí thế. Nghĩ tới những thứ này, thần đồ Nam Thiên cảm thấy trong đầu loạn loạn, Thanh Sơn kiếm khách trận bàn, bị Dịch Vân lấy đi, hắn cũng không thể đi chọn. Hắn ánh mắt lại tập trung ở trước cưỡi mộng yểm thú hắc giáp võ sĩ trận bàn trên. Khối này trận bàn, nguyên bản thân đồ Nam Thiên trong lòng thì có một luồng kích động. Muốn đem khối này trận bàn tuyển đi, nhưng hắn không có dũng khí. Hiện tại mắt thấy Dịch Vân đã lựa chọn Thanh Sam kiếm khách trận bàn. Thân đồ Nam Thiên lại dục ra dục dịch, nếu như nói, này trận bàn lựa chọn thật sự có suy tính can đảm ý tứ. Như vậy hắn đánh cược này một cái, nói không chắc liền thắng cược, vạn nhất không thể thắng cược, hắn cũng không phải không chịu đựng nổi. Dù sao, hắn còn có thể lại tuyển một khối trận bàn đây. Trong lòng một khi có ý nghĩ này, lại như là cỏ dại như thế sinh trưởng, mọi người đều là có lấy nhỏ thắng lớn đầu cơ tâm lý. Võ giả cũng không ngoại lệ, thần đồ Nam Thiên lúc này lại như là một cái dân cờ bạc. Hắn nhìn trước mắt màu đen trận bàn, do dự không quyết định, làm sao, người bị nữ đế bí cảnh đánh giá vì lạt sĩ. Nhưng cũng không dám tuyển khối này trận bàn sao. Dịch Vân âm thanh, đột nhiên tự thân đồ Nam Thiên vang lên bên tai, thân đồ Nam Thiên sầm mặt lại. Câu nói này, là một phút trước hắn nói cho Dịch Vân nghe, hiện tại Dịch Vân chỉ là sửa lại một chữ, đầu đuôi trả về đến rồi. Kích ta, thần đồ Nam Thiên khẽ cười một tiếng, càng là bị kích, hắn càng là cảm thấy trong này đại có vấn đề, Dịch Vân hơn nửa nhìn ra gì đó, mà sự khích tướng của hắn pháp, khả năng là che giấu. Bất quá, thần đồ Nam Thiên vẫn không có dễ dàng lựa chọn, hai khối trận bàn cơ hội, hắn đã chọn xong một khối, khối thứ hai hắn vẫn đang do dự bên trong, thời gian trôi qua. Dịch Vân cũng chọn xong khối thứ hai trận bàn, khối này trận bàn thật không có làm sao kinh thế hãi tục. Chỉ là một khối biểu thị thuần dương pháp tắc trận bàn thôi. Trận bàn trong pháp tắc, đối với Dịch Vân mà nói, rất có dẫn dắt tác dụng, đại đa số người đều làm tốt lựa chọn, chậm chạp không có động thủ thân đồ Nam Thiên gây nên rất nhiều quan tâm. Ngay khi nửa cái thời thần thời gian sắp lúc kết thúc, nữ đế bí cảnh thanh âm lạnh lùng lần thứ hai vang lên. Tế đàn sắp đóng, còn có 10 tức thời gian, chỉ có 10 tức. Thần đồ Nam Thiên cắn răng, hắn nhìn một chút trước xem trọng mấy khối trận bàn, tự liền còn lại thời gian 3 cái hô hấp thời điểm. Thần đồ Nam Thiên quyết tâm, trực tiếp đem này hắc giáp võ sĩ trận bàn giấu ở trong lồng ngực. Tuyển khối này trận bàn, hắn có lẽ sẽ hối hận. Nhưng là nếu như không chọn, hắn lập tức sẽ hối hận, cái thời đại này, chết no gan lớn, chết đói nhát gan, hắn nhân sinh, cũng không có mấy lần đánh cược, hiện tại không bác lần này, hắn liền có thể bỏ mất một phần cơ duyên lớn. Công tử, ngươi, thần đồ Nam Thiên bọn tiểu đệ đều có chút giật mình. Thần đồ Nam Thiên dĩ nhiên cũng chọn như vậy một khối độ khó khủng bố trận bàn. Dịch Vân kinh ngạc nhìn thân đồ Nam Thiên một chút, cái tên này, nghĩ như thế nào, lẽ nào bởi vì tự chọn một khối độ khó rất lớn trận bàn. Hắn liền cũng chọn, những người khác nhìn thấy thân đồ Nam Thiên hành động, trong lúc nhất thời đều sửng sốt, thân đồ Nam Thiên đang làm cái gì? Thân đồ Nam Thiên cùng Dịch Vân, đều chọn một khối đỉnh cấp đại đế chiến đấu trận bàn. Bọn họ điên rồi sao? Ngoặc kép, hết chương.